nhưng vị gia chủ Ngưu gia này sưng mặt mà ra, rõ ràng là ăn tát rồi, hơn nữa ăn đòn xong còn không đi, đứng ở bên cạnh chờ hầu hạ. Tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, ta cũng không phá hư quy củ của Lai Nhất Ví các ngươi. Nhưng hôm